Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả, Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, cỡi rồng thượng hạm lão lái xe. Đang ép bức bách ADA mặt đất binh sĩ lui giữ địa ngục chi môn vòng trong. Lưu Lãng Địa Cầu binh sĩ tổng tiến công kích cũng kế tiếp chính thức khai hỏa. Một cỗ vũ trang khai thác quạng xe trực tiếp đánh vỡ căn cứ quân sự rào chắn. Trên mui xe 20mm cannon hướng về bốn phía bắn phá ra. Dày đặc viên đạn bão lốc nhất thời cuốn một mảnh ADA binh sĩ. Một trận em cơ giáp vẫn ý định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Kết quả một cái khác, chiếc vũ trang khai thác quạng xe cũng xông tới. Trực tiếp liền hướng hắn tốc độ cao nhất cho đụng đi qua. Vượt qua 50 tấn nặng sắt thép cự thú va chạm lên có thể so sánh Pandora thượng ban nghiêu lôi. Thú cái gì kinh khủng nhiều. Này khung em cơ giáp tựa như một khối nát bố đồng dạng bị đụng bay ra ngoài. Trên mặt đất ma sát hơn 10 thước mới dừng lại. Đồng dạng sự tình phát sinh ở ADA trận tuyến từng cái bạc nhược bộ phận. Với tư cách là ADA mặt đất bộ lạc trụ cột vững vàng em cơ giáp nhất thời gặp phải càng lớn uy hiếp. Không cẩn thận liền sẽ bị vũ trang khai thác quạng xe 20mm cannon đánh ra cái sàng. Nếu như bị trực tiếp đánh lên hậu quả lại càng thêm thê thảm không chịu nổi. Lưu Lãng Địa Cầu quân tiến công tuần hoàn theo một chút hai mặt nguyên tắc. Dùng võ trang khai thác quạng xe vì điểm. Tập trung ưu thế binh lực xé mở địch quân trận tuyến. Lại lấy tam tam chế phối hợp bộ binh vì mặt. Triển khai vòng vây kiềm chế địch quân hỏa lực vì điểm đột kích cung cấp cơ hội. Trường kỳ cùng Pandora trên tinh cầu các loại động vật hoang dã làm đối thủ ADA lính đánh thuê chưa? Từng kiến thức qua như thế tinh xảo chiến thuật phối hợp. Cấu thành chặt chẽ chiến tuyến rất nhanh đã bị Lưu Lãng Địa Cầu quân sở tan rã. Không phải là bọn họ vũ khí trang bị không cho lực. Mà là chiến thuật rèn luyện hàng ngày thật sự là cùng Lưu Lãng Địa Cầu chênh lệch quá nhiều. ADA bên này cấp bậc cao nhất cũng chính là một cái Quaric thượng tá. Mà Lưu Lãng Địa Cầu bên này quang tham mưu đoàn chính là các loại thiếu tướng trung tướng. Có thể thấy chỉ huy hệ thống thượng hai bên đã chênh lệch quá xa. Nhìn thấy trên mặt đất đã bày biện ra thiên về một bên thế cục. Phi Long công kích hạm thượng Quaric thượng tá bắt đầu sợ. Một khi sân bay bị địch nhân chiếm đoạt lĩnh, vậy bọn họ những cái này không quân cũng liền không nhà để về. Hắn không ngừng mà hạ lệnh để cho bò cạp độc phi cơ tấn công trở về trợ giúp mặt đất binh sĩ. Sau đó từ kiều luật xuất lính cánh long kỵ sĩ binh sĩ như cũ tại cùng bọn họ dây dưa không ngớt. Để cho ADA không quân thủy chung thoát thân không ra. Trước mắt duy nhất có thể lấy điều hành. Cũng chỉ còn lại có hắn áp chế ngồi tàu chiến chỉ huy phi long công kích hạm. Này tòa khổng lồ pháo đài bay không phải là chỉ là y Grand Draco liền có thể chặn đường có. Phổ thông cánh long kỵ sĩ thậm chí căn bản cũng không dám tới gần. Bằng không liền sẽ bị nó vô số kể địa vũ khí đánh thành tổ ong. Trước mắt tất cả không trung chiến trường chính là dựa vào chiếc này phi long công kích hạm tại. Trèo trống, nếu như không phải là phải cẩn thận né tránh lấy chỗ này pháo đài bay. Kiều luật sở làm đã có thể không chỉ là cuốn lấy địch quân không quân đơn giản như vậy. Kiều luật cũng thử hướng chiếc này tàu chiến chỉ huy khởi xướng tiến công. Chỉ tiếc đối mặt như vậy một chiếc trang bị đến tận răng tàu chiến chỉ huy. Cho dù là mị ảnh phi long cũng không dám tùy tiện tiếp cận. Mỗi khi kiều luật muốn tiếp cận sau, gọi hắn đều là vài cửa 30mm hàng pháo cùng cao áp bắn nhanh pháo dày đặc hỏa lực đả kích. Không thể không nhanh chóng kéo ra cự ly tiến hành né tránh. Cái đồ chơi này vượt qua trên không trung quả thật giống như là gai nhím đồng dạng. Có thể ngăn cản bất cứ sinh vật nào tới gần một khu vực như vậy. Cho nên không trung chiến cuộc phát triển có xa không có mặt đất thuận lợi. Cho tới bây giờ còn là cục diện giằng co. Tại Kiều Luật thử tiếp cận một lần, hắn lập tức đã bị chiếc này cường đại tàu chiến chỉ huy cho để mắt tới. Phi Long công kích hạm thượng trang năm hơn 400 mai bất đồng công dụng đạn đảo theo thứ tự hướng hắn phóng ra qua. Đây cũng là ADA không quân còn sót lại đạn đảo đạn dược. Lấy những cái này đạn đảo uy lực, chỉ cần bên trong như vậy một phát cũng đủ để đưa Kiều Luật trời cao. Bởi vậy Warwick thượng tá lúc ban đầu chiến lược chính là bắt giặc trước bắt vua. Cầm tàu chiến chỉ huy tất cả hỏa lực đều gọi hướng Kiều Luật. Nhưng mà Kiều Luật vậy là cái gì người? Hắn thế nhưng là mở ra hơn 50 tấn nặng xe vận tải cũng có thể trốn đạn đạo lão lái xe. Chứ đừng nói chi là hiện tại cưỡi còn là tính cơ động có thể so với máy bay chiến đấu mị ảnh Phi Long. Đối mặt với Phi Long công kích hạm truy kích, Kiều Luật mang theo mị ảnh Phi Long một đầu ngã vào Pandora lơ lửng trong núi. Lợi dụng lơ lửng sơn kia vô số nổi lơ lửng đá to tránh né lấy Phi Long công kích hạm đạn đảo. Như mưa rơi đạn đảo bay nhanh mà đến, nhưng toàn bộ cũng bị Kiều Luật sở hữu khai mở, vẻn vẹn đánh vào lơ lửng sơn trên mặt đá, bùng nổ vô số văng khắp nơi thạch khối. Thậm chí tại né tránh trong quá trình, Kiều Luật còn có thể ngẫu nhiên dùng trong tay cầu chợt hiện súng trường tiến hành đánh trả. Đương nhiên, tại loại này dưới điều kiện xạ kích liền xưng không hơn có nhiều hảo chính xác. Trên cơ bản có thể đánh đến Phi Long công kích hạm thiết giáp dày nhất bộ phận. Cho dù là uy lực to lớn cầu chợt hiện súng trường cũng không có đạt tới có thể một phát đục lỗ Phi Long công kích hạm thiết giáp trình độ. Cái đồ chơi này thế nhưng là thiết kế thành có thể chống cự một phát 203mm đạn xuyên giáp. Công kích, cầu hình dáng tia chớp chỉ là hòa tan một bước thiết giáp liền biến mất. Hai bên ngay tại điều kiện như vậy hạ triển khai đối xạ. Phi Long công kích hạm đánh quang nó treo 5448 mai đạn đảo đều còn không có sát đến Kiều Luật. Thân thể một chút mà Kiều Luật hao hết cầu chợt hiện súng trường pin siêu dẫn. Cũng đều còn không có có thể đánh xuyên qua Phi Long công kích hạm thiết giáp. Tuy nhìn qua hai bên này một vòng đánh cho ngang tay, nhưng chân thực tình huống là Warwick thượng tá bên này bại hoàn toàn. Hắn vẫn vội vã dùng tàu chiến chỉ huy giải phóng không quân trở về tiến hành trợ giúp đâu. Không nghĩ tới bị Kiều Luật một người liền kéo lâu như vậy thời gian. Một người cùng một tàu chiến hạm bất phân thắng bại. Thấy thế nào cũng là ADA bên này tương đối thiệt thòi. Đối với cái này dạng kết quả, Warwick thượng tá đã hoàn toàn phát điên đánh mất lý trí. Hắn vô cùng táo bạo về phía thủ hạ hô. Đập chết hắn cho ta. Cái khác đều không cần quản. Người điều khiển khiếp đảm mà hỏi. Thế nhưng trưởng quan, chúng ta đã cách cứ địa rất xa, không muốn nghi vấn ta quyết định. Tại Warwick thượng tá dưới dâm uy, người điều khiển đành phải tuân theo mệnh lệnh tiếp tục tiến hành truy kích. Trở về trợ giúp mặt đất binh sĩ cái gì, chỉ có thể toàn bộ ném chư sau đầu. Nhìn đối phương như cũ đối với tự mình một người đuổi theo không bỏ. Kiều Luật liền biết đối phương tâm tính đã hoàn toàn bị đánh sụp đổ. Như vậy, chính mình liền dẫn bọn hắn dạo chơi phố hảo. Đi dạo xong phố đang xong trở về ăn cơm. Đêm nay nói không chừng còn có bò bít tết. Đương nhiên là từ ADA nhà hàng cung cấp. Hắn cưỡi mị ảnh Phi Long xông vào lơ lửng khe núi cốc chỗ sâu trong. Phi Long công kích hạm đương nhiên địa cũng theo kịp. Lợi dụng hàng pháo bắn nhanh pháo cannon tất cả các loại có thể sử dụng vũ khí đối với Kiều Luật. Tiến hành oanh kích, liền đối không không đạn đảo đều toàn bộ rơi cái không. Những cái này vũ khí phụ cũng liền càng lên không được cái tác dụng gì. Khí trên đầu Warwick thượng tá trong mắt nghiễm nhiên chỉ còn lại mị ảnh Phi Long ánh tiếp theo. Bôi hồng sắc, nhìn xem nó xuyên qua từng khối trôi nổi đá to. Một đường bay về phía lơ lửng sơn chỗ sâu trong, nhưng trong lúc bất chợt hắn lại cảm thấy đến một tia không đúng. Dường như mị ảnh Phi Long tại xuyên qua một khối nham thạch mặt sau. liền có đồ vật gì không thấy. Một giây đồng hồ về sau hắn mới kịp phản ứng. Cưỡi mị ảnh phi long trên lưng cái nhân loại kia không thấy. Quác thượng tá nhanh chóng quay đầu nhìn về phía vừa rồi mị ảnh phi long lướt qua nham thạch. Quả nhiên thấy Kiều Luật liền trốn ở kia khối trôi nổi nham thạch sau lưng. Mà bây giờ mới kịp phản ứng đã quá trễ. Hắn có thể quay đầu lại thấy được Kiều Luật thân ảnh. Vậy có nghĩa là phi long công kích hạm lúc này vừa vặn ngay tại dưới mặt đá phương. Kiều Luật nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy đến phi long công kích hạm phần lưng. Dựa vào động lực xương vỏ ngoài tới một lần super hero thức rơi xuống đất. Không có ý tứ, ta không chỉ hội cưỡi rồng còn có thể thượng hạm. Công thủ trao đổi, kế tiếp chính là Kiều Luật biểu diễn thời điểm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?